Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì hãy cùng mình khám phá nội dung của tập truyện tiếp theo bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio cũng như kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Đến trưa, mặt cũng dần tiêu sưng, nghỉ trưa dậy đã nhìn không thấy rõ, chỉ còn một chút dấu vết hồng hồng. Rửa mặt trở về liền nhận video call WeChat của mẹ, khẳng định là gọi đến xem mặt của cô. Cũng may mặt của cô đã tiêu sưng, nhận lên cuộc gọi. Mẹ già, nhớ mẹ quá đi. Không ai dám thích lời khen. Tóm lại là tốt đẹp trước chắc là chính xác. Cho mẹ xem mặt một chút. Mẹ Kiều không để mình bị đẩy vòng vòng. Mẹ nhìn, con đã đều tốt. Mẹ nhìn đi, không sao. Kiều Dư An chu chu mỏ, nháy nháy mắt mẹ. Mẹ già, mẹ thấy con đáng yêu không? Đáng yêu, muốn đánh một trận. Cả ngày gây chuyện. A chỉ bận bộn công việc như vậy, mỗi ngày còn bị con giày vò. Thật sự là chậm trễ người ta. Sáng sớm đi bệnh viện mất cả buổi sáng. Sang mộ chỉ phải trông coi công ty lớn như vậy, công việc khẳng định chất đầy thành núi. Những ngày này Kiều Dự An cứ 2-3 hôm lại gây chuyện, mẹ Kiều đều nhìn không được. Mẹ, con cũng không phải là cố ý. Mẹ cũng không đau lòng con sao? Rằng con rất đau đấy. Kiều Dư An cúi đầu. Mẹ già đều không đau lòng cô, ngược lại đau lòng Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì thật rất nhanh biết tranh thủ tình cảm. Con bị đau còn không phải đáng đời. Biết rất rõ rằng mình không thể ăn, còn ăn nhiều như vậy. A Trì cũng thế, quá mức nuông chiều con. Mẹ còn tưởng rằng sau khi con kết hôn sẽ hạn chế nhiều, ai biết trầm trọng thêm. Còn ít khi dạy A Trì thôi. Bằng không, mẹ lột da của con ra đấy. Những gì mẹ Kiều lo lắng khi cô vừa mới kết hôn, cho tới bây giờ, chưa trở thành sự thật. Giang Mộ Trì cũng quen với Kiều Dư An. Bây giờ ngược lại cảm thấy Kiều Dư An quá mức gây chuyện, sẽ gây chậm trễ công việc của Giang Mộ Trì, khiến Giang Gia không vui. Kiều Dư An thở dài. Mẹ nói thẳng đi. Con có phải được nhặt về hay không vậy? Sao lại bất công như thế? Dĩ nhiên không phải nhặt về. Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là nhặt được? Mắt Kiều Dự An lại sáng lên. Xem đi, mẹ già vẫn là yêu mình. Mặc dù ngoài miệng giáo huấn mình, trong lòng vẫn rất yêu mình. Đang chuẩn bị cho mẹ già một cái hôn, liền bị câu nói tiếp theo của mẹ Kiều làm vỡ nát ảo tưởng đẹp. Là lúc trước, mẹ đi nạp tiền điện thoại di động công ty tặng. Kiều Dự An bị mẹ già chê một phen. Buổi chiều vải trên cây lại bị mấy chị em hái. Buổi tối lúc Giang Mộ Trì trở về, đã nhìn thấy Kiều Dự An ở trên ghế salon ngẩn người. Anh trở về cũng không có thấy. Giang Mộ Trì tiến lên, hô hô tay ở trước mặt cô, vén tóc bên phải của cô lên, có chút động tĩnh. Anh về rồi. Làm sao vậy? Còn đau không? Giang Mộ Trì ngồi xuống rót chén trà. Không đâu, ngẩn người thôi. Thật nhàm chán, không biết làm gì. Còn mấy ngày nữa phải đi làm. Kỳ thật đi làm cũng rất nhàm chán. Câu lạc bộ là do Kiều Dư An mở. Bình thường cô có rất ít việc cần phải làm. Mời người quản lý đến quản lý. Cô cũng không phải là không kinh doanh mảng đó. Chính là muốn làm chuyện chút chuyện mình thích. Cô thích chụp ảnh, cho nên cha mẹ liền lấy tiền cho cô mở một câu lạc bộ chụp ảnh. Doanh thu cũng không tệ, đủ cô sống phóng túng, cũng không tính là hư hỏng. Nhưng chính quá chán. Trải qua chuyện lần trước, chỉ sợ những người câu lạc bộ cũng sẽ nghị luận ầm ĩ. Cô đều không biết đối mặt làm sao. Cảm thấy nhàm chán. Vậy em thu dọn đồ đạc. Ngày mai dẫn em đi nông thôn chơi. Bà nội nói muốn gặp em. Giang Mộ Trì đặt chén trà xuống. Vừa vặn cũng có cơ hội như vậy. Thật hay giả? Kiều Dự An ngồi dậy, ánh mắt sáng lên. Thế nhưng công việc của anh không phải bộn bề nhiều việc lắm sao? Vừa rồi mẹ em gọi điện thoại cho em, bảo em không thể luôn làm phiền anh, chậm trễ công việc của anh. Kiều Dự An bóp bóp lấy gối ôm. Kỳ thật, cô thật là phiền toái, là kẻ chuyên gây chuyện. Biết mình phiền phức là tốt, cũng coi là tự mình cũng hiểu được. Giang Mộ Chỉ cười khẽ, hơi cong khóe miệng. Vậy em cũng mặc kệ. Dù sao đã kết hôn rồi, em làm phiền anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Kiều Dư An ngồi quỳ chân đến bên người Giang Mộ Trì. Ai bảo lúc trước anh không có cảnh giác cao độ kết hôn với em? Giang Mộ Trì nắm cổ tay làm loạn của cô, bốn mắt nhìn nhau. Anh cũng không có nói không chịu trách nhiệm. Đi không? Nông thôn không khí tốt, lúc này mưa nhiều, nước dâng, có thể đi câu cá. Đi. Đúng lúc em cũng sẽ không nhìn chằm chằm cây vải. Đi thôi, đi thôi. Vậy công việc của anh làm sao bây giờ? Xử lý online. Vậy em thu dọn đồ đạc. Chuyện này Kiều Dư An cảm thấy không tẻ nhạt, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Nơi nào còn có chút không thoải mái. Giang Mộ Trì nhìn bóng lưng cô chạy như bay, âm thanh dép lê lộc cộc, nở nụ cười. Không biết đợi cô biết thực sự thực có thể đánh người hay không. Bỏ ra 2 giờ, Kiều Dư An thu dọn xong quần áo gì đó. Nghĩ đến nông thôn, rất dễ bị bẩn, đều mang đồ thuận tiện gọn gàng, chịu được bẩn. Những lúc gấp đồ cho Giang Mộ Trì gặp một chút khó khăn. Tủ quần áo của Giang Mộ Trì thuần một sắc đều là âu phục. Trừ cái đó ra, chính là đồ thể thao buổi sáng chạy bộ. Không có một bộ quần áo nào bình thường. Xem ra cần phải dành thời gian dạo phố mua cho anh rồi. Lần này làm sao bây giờ? Cũng không biết nên đành phải hỏi đến anh. Giang Mộ Trì đáp. Không cần mang quần áo của anh. Nhà bà nội có đồ của anh rồi. Em chuẩn bị cho mình là được. Chúng ta chỉ ở 2 đêm, không cần quá nhiều. Giang Mộ Trì sợ một ngày thôi, Kiều Dư An cũng không ở được liền chạy ngược về. Vậy được rồi, em chuẩn bị xong. Đúng rồi, em mang thêm mấy dây thun buộc tóc. Tóc quá dài đi, đi ra ngoài chơi quá nhiều cũng quá phiền phức. Buộc lên tương đối gọn gàng. Cô vô cùng hăng hái, Giang Mộ Trì không có gì cần chuẩn bị. Hôm sau mang laptop đi là được. Trước khi ra cửa, Kiều Dư An còn lưu luyến không rời. Nhìn thoáng qua cây vải thở dài. Giang Mộ Trì lườm cô một chút, lắc lắc đầu cười. Ở nhà chỉ có thể nhìn không thể ăn, còn càng khó chịu hơn. Lái xe đến Đập Vân Lĩnh. Hôm nay thời tiết còn được, nhiều mây, trời không có mưa, nhưng mà mặt đất ẩm ướt, chứng minh rằng đêm qua có mưa to. Chị Triệu sợ Kiều Dư An trên đường nhàm chán, sớm chuẩn bị một chút đồ ăn vặt. Kiều Dư An nghe nhạc, ăn đồ ăn vặt, xem phong cảnh, ngẫu nhiên nói chuyện cùng Giang Mộ Trì vô cùng hài lòng. Đến lúc đó Kiều Dư An cũng ăn khá no rồi. Lần trước tới, quả sơn trà chỉ có một ít là màu vàng. Bây giờ khắp cây đều là màu vàng óng ánh. Thỉnh thoảng còn có chim chóc đang ăn. Bà nội, đã lâu không gặp. Kiều Dư An muốn ở lại đây, đương nhiên muốn làm cho bà nội vui vẻ. Vừa xuống xe, liền chạy qua, ôm lấy bà nội. Ai ui, An An tới, trên đường mệt không? Mau vào ngồi. Bà nội nhớ cháu, biết cháu sẽ đến, cô ấy mua thật nhiều đồ ăn đây. Bà nội cười ha hả, nắm tay Kiều Dư An, vào nhà. Kiều Dư An mặc quần dài màu đen, áo thun ngắn màu trắng, bộ tóc đuôi ngựa, cũng chẳng hề trang điểm. Cô nghĩ, dù sao cũng là nông thôn, cũng không có người nhìn thấy, chỉ thoa một chút kem chống nắng. Cách ăn mặc như vậy, bà nội thích nhất, cảm thấy rất ngoan ngoãn. Cảm ơn bà nội, con ở trong nhà quá vô vị, tìm đến bà nội chơi. Vừa vặn mấy ngày nay cấy mạ, nội còn tưởng rằng con không đến đâu. Cấy mạ? Kiều Dư An có chút không hiểu. Cô biết là làm gì, nhưng là chưa từng làm qua. Giang Mộ Trì cũng không có nói với cô là phải cấy mạ. Đúng vậy, mùa đến, vài mẫu ruộng nước cũng nên cấy mạ. Năm nay nhà chúng ta nhiều thêm một người trợ giúp. Cha mẹ chồng cháu đâu, còn chưa tới sao? Bà nội lo nói chuyện, cũng không có phát giác Kiều Dư An không thích hợp. Cháu ngồi trước, nội đi phòng bếp xem thử cơm trưa xong chưa. Bà nội đi phòng bếp, Giang Mộ Trì mới mang theo đồ bước vào. Kiều Dư An khí thế hung hăng vọt tới, níu cút áo trước ngực hỏi lại. Giang Mộ Trì, anh lừa gạt em. Nói cái gì là đến nông thôn chơi? Chính là kéo cô tới làm khổ công. Người này sao hư hỏng như vậy? Xấu tính. Cũng không tính đần, cuối cùng cũng hiểu ra được. Giang Mộ Trì xoay người buông đồ xuống, mặt đầy nụ cười, mặc cho cô kéo lấy quần áo của anh. Anh thật là quá đáng. Kiều Dư An quệt miệng nhìn anh chằm chằm. Nhưng ở nhà bà nội, cô sợ ông bà nội nghe được sẽ cho là cô không vui vẻ tới làm việc, không dám nói chuyện lớn tiếng, nên khí thế cũng giảm đi một chút. Anh thế nào? Giang Mộ Trì không có chút nào cảm thấy mình làm gì chột dạ, nhẹ nhàng kéo tay Kiều Dư An xuống. Em còn như vậy, bị bà nội nhìn thấy đấy, còn tưởng rằng em muốn... Giang Mộ Trì cúi đầu xuống, nói tại lỗ tai của cô. Cưỡng hôn. Kiều Dư An nghe xong, bị anh nói lỗ tai nóng lên, buông anh ra lùi lại mấy bước. Em không có. Giang Mộ Trì nhíu nhíu mày lại, biểu cảm có chút không thích, đưa tay bóp mặt của cô một chút. Đừng cả ngày nói chữ nữa, con gái phải có chút sáng vẻ của con gái. Bây giờ không phải con gái, bây giờ em là phụ nữ đã lập gia đình. Kiều Dư An bĩu môi, lùi lại mấy bước ngồi trên ghế salon. Ngay từ đầu, thật đúng tưởng rằng Giang Mụ chỉ có lòng tốt mang cô đi chơi. Thì ra chính là vì dỗ dành cô đến cấy mạ, đến làm khổ lực. Cô thật không có nói không làm, thế nhưng kết quả này khác với những gì cô tưởng tượng. Chênh lệch quá lớn. Ngay từ đầu còn cảm thán trong lòng Giang Mộ Trì quả nhiên là một ông chồng làm tròn chức trách. Nhưng giờ xem lại, chính là một tên lừa gạt, đại lừa gạt. Không phải em tự xưng là chị gái nhỏ sao? Tại sao lại biến thành phụ nữ lập gia đình rồi? Giang Mộ Trì cũng không giận, ngồi vào bên người cô, cầm lấy một cái nho lột ra, đưa tới miệng cô. Nếu em muốn trở về, vậy ăn cơm chưa xong, anh liền đưa em trở về. Kiều Dư An nhìn thoáng qua quả nho, lại liếc mắt nhìn Giang Mộ Trì, hé miệng cắn một cái ngọt lịm. Em cũng chưa hề nói là muốn trở về. Thế nhưng em sẽ không cấy mạ, em chưa từng học qua. Kiều Dư An sợ xấu mặt, sợ ông bà nội ghét bỏ. Nghe bà nội nói rằng cha mẹ chồng cũng sẽ tới, đến lúc đó làm trò cười thì làm sao bây giờ? Chưa từng học qua, anh có thể dạy em. Lúc đầu cũng không có trông cậy vào chuyện rằng em biết làm. Giang Mộ Trì lại lột một cái nho đút cho cô, vừa giải thích. Ông nội bà nội trước kia lớn lên ở Đập Vân Lĩnh, đến khi lớn tuổi muốn trở về, nó là lá ruộng về cội, sau đó ruộng đồng để hoang lấy cảm thấy đáng tiếc, liền tự mình nhổ cỏ trồng lúa nước. Vài mẫu này cũng đủ nhà chúng ta ăn, dư thì đưa cho mấy người bạn bè thân. Gạo trong nhà của chúng ta ăn chính là ông bà nội tự tay trồng. Hàng năm lúc cấy cắt mạ lúa đều là người cùng một nhà cùng nhau làm. Ông cụ nói, nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi. Chúng ta có ngày tốt lành như bây giờ đều là nhờ vào thời gian khổ cực trước kia. Là ông bà nội trồng sao? Khó trách. Em nói làm sao cảm giác thơm hơn gạo nhà em. Kiều Dư An thật đúng là không nghĩ tới Giang gia thế mà còn có truyền thống như vậy. Đích thật là một gia đình có phong gia nghiêm khắc. Cho tới bây giờ, chỗ nào còn thiếu những cây lúa này, mua nhẹ nhàng hơn mình trồng nhiều. Nhưng có tiền cũng không thấy Giang gia tiêu xài, ngược lại trở về quê quán, thực hiện ý định ban đầu, thật sự là khó được. Đây là đương nhiên, cho nên không tức giận. Giang Mộ Trì cũng cho ăn 7-8 cây nho, cũng nên bớt giận. Em lại không giận, ai bảo anh không nói cho em biết trước. Kiều Dư An không có chuẩn bị kỹ càng. Sợ nói cho em không dám tới. Em có cái gì mà không dám? Thân thể em tốt thế này, không phải chỉ là cấy mạ sao? Em mới không sợ đâu. Cha mẹ cũng tới sao? Nói đến đây, Kiều Dư An thật đúng là có chút muốn nhìn sang Mộ Trì xuống ruộng cấy mạ là dáng vẻ gì. Sẽ đến, ở phía sau. Ăn cơm chúng ta liền đi. Đến lúc đó cẩn thận một chút. Nếu là ngã một thân bùn, em sẽ nổi danh trong thôn đấy. Giang Mộ Trì vuốt vuốt đầu của cô. Anh cũng mơ hồ đoán được Kiều Dư An bằng lòng. Tính tình của cô rất tốt, không giống với những người con gái lúc trước anh quen. Cô khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cấy mạ cũng không phải là chuyện đơn giản, vừa mệt vừa dơ. Nếu Kiều Dư An có thể kiên trì, Giang Mộ Trì thật muốn thay đổi cách nhìn với cô. Một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, còn có thể làm việc nhà nông. Chỉ sợ không chỉ anh, cha mẹ cùng ông nội bà nội đều không thích thì không được. Không kiên trì nổi cũng là bình thường. Kỳ thật chính là đùa giỡn. Trong nhà sẽ thuê người đến hỗ trợ. Mấy người bọn họ, anh cũng không có khả năng làm được xong nhiều như vậy. Chính là một hình thức cảm nhận một chút. Vậy anh phải nhìn em. Anh còn nói có đi bắt cá, không cho phép gạt em. Đã tới rồi, chuyện mình muốn làm cũng nên làm. Có thể, chờ lúa chín cũng có thể đến bắt. Bên trong ruộng lúa sẽ nuôi cá, còn có rất nhiều cá trạch. Em biết, cá sống trong ruộng lúa, trên TV có nhìn thấy qua. Vậy anh có đồng ý với em không? Cấy mạ trước, sau đó mang em đi chơi, em liền không so đo nữa. Lúc tới thấy nước sông đều dâng lên, có người đang mò cá, cô cũng muốn đi chơi. Được. Kiều Dư An phủi tay đứng lên một lần muốn ra ngoài, bị Giang Mộ Trì kéo tới biến tóc đuôi ngựa lại. Xế chiều hôm nay đi, 5-6 giờ. Biết. Đừng túm tóc em, sẽ bung đấy. Anh không biết sao? Người tuổi trẻ bây giờ, mỗi một cọng tóc đều rất trân quý. Kiều Dư An đánh tay Giang Mộ Trì, lanh lợi đi ra. Giang Mộ Trì ngồi một hồi, cũng cùng đi ra ngoài. Kiều Dư An ngồi trên ghế mây trong vườn, cầm điện thoại không biết đang quay cái gì. Sao đột nhiên anh ra đây? Chim của em đều bị anh hù chạy rồi. Kiều Dư An than thở, cô đang quay chim nhỏ ăn quả sơn trà. Giang Mộ Trì vừa tới, chim chóc bị dọa bay. Chẳng mấy chốc sẽ bay trở về, bọn chúng không sợ. Bây giờ quả sơn trà hẳn là tương đối ngọt, có muốn ăn hay không? Giang Mộ Trì đi phòng bếp, cầm một cái sổ đi hái quả sơn trà. Cây sơn trà thấp, đứng dưới đất liền có thể hái đến. Kiều Dư An để điện thoại di động xuống chạy tới. Em ăn một cái, thật không chua sao? Chín rồi không chua. Em nghĩ nó không chua thì nó sẽ không chua. Kiều Dư An lột vỏ thận trọng cắn một cái. Lần trước quả sơn trà khá chua, cũng may lần này thật đúng là không chua. Rất ngọt. Không sai không sai, em giúp anh. Lúc cha Giang mẹ Giang đến, hai người đã hái một sổ quả sơn trà. Lúc bà nội bảo ăn cơm, Kiều Dư An theo bản năng sờ lên bụng. Ăn no rồi, trên đường đi đều ăn đồ ăn vặt, sau khi tới miệng cũng không có ngừng ăn. Lúc ăn cơm ăn ít một chút, bà nội còn tưởng rằng là đồ ăn không hợp khẩu vị, muốn xới cơm cho Kiều Dư An, bị Giang Mộ Trì ngăn cản. Bà nội, cô ấy ăn từ lúc đi cho đến lúc trưa nay, miệng cũng chưa hề ngừng ăn đâu. Thật sự ăn no rồi. Đúng đúng, bà nội ăn đi ạ. Cháu ăn no rồi. Lúc này Kiều Dư An dựa vào bên người Giang Mộ Trì mới có cảm giác an toàn. Cô cùng ông nội bà nội cũng không quá quen. Lúc này có một người đàn ông ở bên người, chính là cảm giác không giống nhau. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, người một nhà chuẩn bị đầy đủ đi tới ruộng, mang ủng chống nước. Kiều Dư An mặc quần áo cũ, chờ một chút làm bẩn, ném đi cũng không tiếc. Ông nội bà nội ở phía trước, Kiều Dư An đi theo đằng sau Giang Mộ Trì. Rất nhanh, liền đến đường nhỏ bờ ruộng. Giang Mộ Trì vươn tay để Kiều Dư An nắm chặt. Cha Giang mẹ Giang ở phía sau nhìn thấy nháy mắt ra hiệu. Đều nghĩ đến con trai nhà mình cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Có vợ chính là không giống. Hiện tại còn biết đau lòng người. Nụ cười trên mặt cũng nhiều. Người con dâu này rất được. Về sau trong nhà có phúc hưởng rồi. Kiều Dư An cũng không có cảm thấy không thích hợp. Níu tay Giang Mộ Trì. Hôm nay nhiều mây, giờ này trời đã đầy mây, không phải rất nóng, cho nên trong ruộng đã có rất nhiều người. Ông nội bà nội ở phía trước, nháy mắt ra hiệu, đều nghĩ đến con trai nhà mình cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Có vợ chính là không giống, hiện tại còn biết đau lòng người, nụ cười trên mặt cũng nhiều, người con dâu này rất được, về sau trong nhà có phúc hưởng rồi. Kiều Dự An cũng không có cảm thấy không thích hợp. Níu tay Giang Mộ Trì. Hôm nay nhiều mây, giờ này trời đã đầy mây, không phải rất nóng, cho nên trong ruộng đã có rất nhiều người. Ông nội bà nội ở phía trước gặp được người trong thôn đều chào hỏi. Người trong thôn trông thấy Kiều Dư An hỏi thăm một chút, khen ông bà nội. Cháu dâu của ông bà xinh đẹp quá, bề ngoài đẹp như vậy. Bà nội khiêm tốn cười, nhưng vẫn là có thể trông thấy vui vẻ trong đó. Về mặt dung mạo Kiều Dư An cũng không thua ai cả. Kiều Dư An lại không biết bọn họ, nói chuyện cũng không nghe hiểu lầm, cũng chỉ phải đi theo cười, cười mặt đều có chút cứng ngắc lại. Cuối cùng đã tới ruộng nhà mình, là một đám ruộng nước to, mạ buổi sáng liền ở một bên. Bà nội sang đây nhìn Kiều Dư An. An An, nếu cháu không biết cũng đừng đi xuống, đi theo chơi một hồi là được, cẩn thận một chút. Nhìn cô gái nhỏ trắng nõn, nghe nói được ba mẹ yêu thương sủng ái từ nhỏ, chắc chưa từng làm việc như vậy. Bà nội, không có chuyện gì, con đi theo A Trì, anh ấy sẽ dạy con. Giang Mộ Trì nhìn cô một cái, đây là lần đầu tiên cô gọi anh là A Trì. Trước kia, lúc tức giận, đều gọi là Giang Mộ Trì. Nếu có chuyện xin xỏ, sẽ ngọt ngào gọi một câu chồng ơi. Đây cũng là có đãi ngộ ít có. Vậy được rồi, các cháu chơi đi. Bà nội đi xa, Kiều Dư An đẩy Giang Mộ Trì. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Kiều Dư An xuống nước, ủng chống nước chỉ một nửa, bùn đất rất mềm, trực tiếp liền hãm xuống. Cũng may Kiều Dư An kéo Giang Mộ Trì, bằng không có thể đặt mông ngồi xuống dưới đất luôn rồi. Nguy hiểm thật, làm em sợ muốn chết. Kiều Dư An vỗ vỗ ngực, thật sự là có chút sợ hãi. Chỉ có Ngần ấy lá gan. Giang Mộ Trì viện cổ tay của cô. Lúc này mới xuống nước đã như vậy, chờ một chút còn cái mạng thế nào. Anh để cho em thử nhìn một chút. Em đây cũng là cô gái lần đầu về nhà chồng, anh đừng thúc em. Kiều Dự An chậm rãi buông ra tay của anh, tự mình đi từng chút đến chỗ mạ. Bùn đất dưới chân quá mềm, cô sợ lập tức ngã xuống ruộng. Giang Mộ Trì ngay từ đầu cũng như vậy, nhưng mà nhiều năm rèn luyện đã sớm thuần thục. Mấy bước đi liền tới bên người Kiều Dự An cầm một bó mạ. Làm theo anh. Hai người đi đến một góc, những người khác cũng mặc kệ hai người này, cho hai người đầy đủ không gian cùng thời gian. Cầm một cây mạ, nắm phần đầu, sau đó dùng tay cầm mạ, cắm vào trong đất bùn, sau đó rút tay ra. Giang Mộ Trì cố ý làm động tác mạnh, chậm lại, để cô thấy rõ ràng. Đơn giản như vậy sao? Sao anh không nói sớm? Kiều Dư An thở phào một cái, còn tưởng rằng rất khó. Thì ra đơn giản như vậy. Học dáng vẻ của Giang Mộ Trì, cầm xuống một cái chuẩn. Chỉ là lúc rút tay về tất cả đều là bùn. Bàn tay trắng nõn nà, một nửa trắng nõn như tuyết, một nửa dính nước bùn. Em lợi hại không? Kiều Dự An đắc ý nhíu mày. Làm gì cần học? Vẫn rất có thiên phú. Giang Mộ Trì gật đầu. Cũng ra dáng đấy. Năng lực học tập của Kiều Dự An thật đúng là rất mạnh. Rất nhanh liền cầm mạ trên tay. Giang Mộ Trì, anh đi lấy mạ tới đi, em lười đi. Vậy em đứng vững vàng, đừng có ngã. Giang Mộ Trì đi trở về, mới xoay người cầm mạ. Đứng sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Kiều Dự An. Vừa quay đầu lại, Kiều Dự An đặt mông ngồi trên mặt đất, áo thun đều là bùn. Sự cố lần này của Kiều Dự An, đừng nói là Giang Mộ Trì, những người khác cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào Kiều Dự An. Đến chính cô cũng cảm thấy mơ hồ, không rõ làm sao mới lùi một bước đã rơi vào vũng bùn. Cô chỉ muốn lùi ra sau một bước mà thôi, kết quả dài không di chuyển được, trọng tâm lại rời ra sau. Cứ như vậy đặt mông ngồi xuống, cả người Kiều Dự An đơ ra, trong đầu đều là trời ơi mất mặt quá đi. Nơi này ngoại trừ người nhà mình còn có rất nhiều người trong thôn. Trong phút chốc ai cũng nhìn cô cười. Cô muốn đứng dậy, thế nhưng càng gấp lại càng rối. Cuối cùng thì không dám nhìn lại chiếc áo thun trắng mình vừa mặc nữa. Giang Mộ Trì buông mạ xuống, bước mấy bước chạy tới kéo cô lên. Nhìn Giang Mộ Trì mặt cô dính chút bùn, trên tóc thì càng nhiều hơn. Quần đã nhìn không ra nguyên hình, quần áo bẩn hết, tựa như một con mèo sữa nghịch bùn. Rốt cuộc bị bùn phản công, khiến Giang Mộ Trì sở khóc sở cười. Anh mới đi chưa được nửa phút, em lại để mình ngã thành cái bộ dạng này. Em đây không phải đi cấy mà tự chồng mình xuống đất đúng không? Giang Mộ Trì sở khóc sở cười nhìn bộ dạng của cô, nhớ ra gì đó, lùi lại mấy bước, cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh. Mùa xuân gieo xuống một nàng dâu, mùa thu sẽ thu hoạch được một vạn nàng dâu sao? Kiều Dư An nhìn thấy, tức giận hô to. Giang Mộ Trì, anh quá đáng lắm, anh còn chụp ảnh. Bộ dạng xấu xí thế này mà anh lại còn chụp hình bắt nạt cô. Người này thật quá đáng. Ha ha ha, An An à, sao con để mình ngã thành như thế này? Tiểu Trì, còn không mau đưa An An về tắm rửa thay quần áo. Mẹ Giang sang đây xem cũng không nhịn được cười. Thật sự lần đầu tiên bà thấy có người đi cấy mạ lại biến mình thành mạ cấy xuống bùn như vậy. Mẹ, đừng cười con nữa, cũng không phải con cố ý. Kiều Dự An lúng túng, đầu ngón chân đều muốn cuộn tròn lại. Chưa có lần nào mất mặt đến như vậy. Nếu không phải hiện tại tay cô đều là bùn, cô đã sớm lấy tay che mặt. Ha ha ha, không cười con, mau về đi, đừng để bị lạnh. Mẹ Giang thúc giục Giang Mộ Trì đưa cô về. Vâng, vậy bọn con về trước đây. Giang Mộ Trì cất điện thoại, kéo cô đi về. Trên đường đi đều cúi đầu, sợ trông thấy người khác đang cười mình. Cho dù làm thế vẫn có người đến hỏi. Giang Mộ Trì đáp vài câu, mặc dù những người kia không có ý xấu, thế nhưng nghe người khác chê cười, Kiều Dư An vẫn là muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thật sự là quá lúng túng, chưa lần nào cô xấu hổ đến thế. Được rồi, không còn ai nữa, còn cúi đầu nữa mặt em sẽ chôn vùi trong đất mất. Trên người Giang Mộ Trì cũng không sạch sẽ gì, nhưng so với cô thì sạch hơn nhiều. Cả người cô đều là bùn, không biết còn tưởng rằng cô lăn lộn trong vũng bùn đi xa. Anh im miệng, không cho nói. Kiều Dự An hung hăng hung ác nhe răng, trừng mắt Giang Mộ Trì. Đừng tưởng rằng cô không nghe ra ý cười trong giọng nói của anh. Rõ ràng là chê cười cô. Cô cũng không cố ý. Cô cũng không nghĩ tới. Lần này thì nổi tiếng khắp thôn thật rồi. Tất cả mọi người đều biết cháu dâu Giang gia không biết cấy mạ, còn biến mình thành mạ đi cấy. Được, không nói. Dù sao mọi người cũng biết em. Có cũng cười cũng chỉ cười anh thôi. Sang Mộ Chỉ cười đến khóe miệng giật giật. Hắn phát hiện Kiều Dư An là một báu vật sống. Đi đến đâu cũng có thể náo loạn, làm cho người đi theo cạnh cô vui theo. Ai nói? Lần này tất cả mọi người đều biết em. Sau này cứ nhắc đến là em sẽ nói. Ôi, cái đứa bị ngã vào bùn. Muốn tức chết em sao? Kiều Dư An hai tay túm lấy đống bùn trên người, càng làm càng bẩn. Bộ dáng xấu xí này chính mình càng muốn cười. Nói xong cũng bật cười hờn dỗi. Đều tại anh hết, không đỡ em một chút. Lần này Giang Mộ Chỉ không biết nên đáp thế nào. Đều nói con gái lúc tức giận thích nhất là cố tình gây sự. Đúng là hoàn toàn chính xác. Anh đứng cách xa thế này, cánh tay đâu dài đến vậy? Em mặc kệ, đều là anh sai. Nếu anh không đi, em cũng đâu mất mặt đến thế. Kiều Dự An bĩu môi, đương nhiên sẽ không tự nhận mình ngốc. Được, là lỗi của anh. Nếu đã như thế, vậy anh chỉ còn cách xin lỗi. Giang Mộ Chỉ cũng không cãi với cô. Kiều Dự An không biết Giang Mộ Chỉ muốn xin lỗi thế nào, chỉ là nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cứ cảm thấy mang theo ý xấu. Về đến nhà, Kiều Dự An đi tắm rửa thay quần áo. Giang Mộ Chỉ gửi tấm ảnh vừa chụp vào group chat của gia đình, group chat Kiều gia. Bên trong có mấy chục người. Tấm ảnh này làm mọi người náo loạn. Trong group đang bàn tán sôi nổi. Giang Mộ Chỉ đã có thể tưởng tượng cảnh chút nữa Kiều Dự An phát hiện ra sẽ là biểu cảm gì. Quả nhiên Kiều Dự An tắm xong, cầm điện thoại di động lên trông thấy trong WeChat của gia tộc luôn có người tag tên cô, có chút không hiểu mở ra. Lướt đến tin được tag đầu tiên thì kéo xuống dưới là sự chế giễu của họ hàng, trong đó mẹ Kiều là quá đáng nhất. Mẹ Kiều: ha ha ha, tôi đây là sinh ra một con khỉ đất sao? Bác cả: An An, con đi đâu thế? Trải nghiệm cuộc sống sao? Kiều Thừa Tu: mau trở về tắm rửa sạch sẽ, đừng để bị lạnh. Xem một loạt tin nhắn, cũng chỉ có anh trai có chút nhân tính, những người khác thật quá đáng. Kiều Dự An khí thế hung hăng chạy đến bên người Giang Mộ Trì, bĩu môi cả giận nói: Giang Mộ Trì, anh quá đáng. Không những chụp hình em, anh còn gửi vào group của gia đình. Anh cố ý đúng không? Anh không có. Không phải em muốn anh xin lỗi sao? Em xem, anh không phải đang xin lỗi sao? Giang Mộ Chỉ lướt đến tin cuối cùng, chỉ đoạn tin nhắn: cha mẹ con xin lỗi, con đưa An An đến nhà ông bà nội, không chăm sóc tốt cho em ấy, khiến em ấy ngã đặt mông xuống ruộng. Vậy anh tự xem thử, cha mẹ em nói thế nào? Kiểu Dự An nghiến răng nghiến lợi, cha mẹ ai cũng đang cười, căn bản không có ai trách Giang Mộ Chỉ, nhắc cũng không hề nhắc. Từ bộ dạng xấu xí Kiều Dự An lái đến câu chuyện trước kia bọn họ đi cấy mạ, bây giờ rất nhiều người còn không biết cấy mạ, khen Giang Mộ Chỉ làm tốt lắm, mang Kiều Dự An ra ngoài cùng trải nghiệm cuộc sống, miễn cho mỗi ngày ở nhà dày vò. Kiều Dự An vô duyên vô cớ bị chê cười một trận, Giang Mộ Chỉ ngược lại được khen. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, tức chết cô. Cái này cha mẹ không trách anh cũng hết cách. Em xem, mọi người vui biết bao. Em quả là báu vật sống. Đừng bĩu môi nữa, cười lên nào. Giang Mộ Chỉ kéo kéo khóe miệng của cô, để cô nở nụ cười. Mọi người đều là người xấu, cười cho nỗi đau của người khác. Kiều Dự An bĩu môi, quay lưng lại, không để ý tới Giang Mộ Chỉ. Người này thật quá xấu xa, lòng dạ đen tối. Anh nào có, vậy đợi chút nữa chúng ta đi chụp ảnh, để mọi người nhìn thấy năng lực cấy mạ của chúng ta. Tay Giang Mộ Chỉ từ phía sau ôm lấy Kiều Dự An, khều khều chóp mũi của cô. Kiều Dự An như chưa thích nghi với việc Giang Mộ Chỉ chủ động thân mật như thế, bị hù đến ngây người, mới giật mình phản ứng dãy sụa khỏi ngực Giang Mộ Chỉ. Được rồi. Sau đó giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy thật xa. Giang Mộ Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, mỗi lần đều là cô đùa giỡn anh. Lần này anh hiếm khi chủ động một chút, thế mà bị hù chạy. Xem ra lá gan cũng không phải lớn lắm. Thay bộ quần áo trở lại đồng ruộng. Lần này Kiều Dự An biết phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Nếu lại ngã xuống, vậy cô cũng không sống nổi nữa. Bị mọi người cười đến chết mất. Mặc dù cái không đẹp như người khác, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự bận đến chiều. Cấy mạ mệt thật. Trời vừa xế chiều, xương sống, thắt lưng đều không thẳng lên được. Nhưng nhìn Giang Mộ Trì vẫn rất ổn, hoàn toàn không giống cô. Khi về, cô cũng chỉ đành dựa vào anh thôi. 5 giờ rồi, chúng ta đi đâu bắt cá? Kiều Dư An tâm tâm niệm niệm đều là bắt cá. Cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác cho cá ăn do chính tay mình bắt. Ở đây cả buổi chiều, cô cảm thấy ở nông thôn thật sự rất vui, rất thích hợp với cô. Nơi này rộng lớn, muốn làm gì cũng được. Và lại cũng không có ai chỉ trỏ. Có thể không trang điểm, có thể gạt thân phận tiểu thư Kiều ra sang một bên. Bây giờ về thay đồ, mang theo cái giỏ tre anh đưa em đi mò cua. Ngày mai lại đưa em đi câu cá. Bắt cua cũng được. Nấu lên ăn sao? Kiều Dư An liếm môi, chỉ cần có ăn ngon là cô chịu. Mèo ham ăn, chỉ biết ăn thôi. Người dân chú trọng nhất là ăn uống. Ăn uống là trời, em không có sai. Hai người thay bộ đồ sạch sẽ, Giang Mộ Trì dẫn Kiều Dư An ra phía sau núi. Vượt qua ngọn núi này có một ruộng nước lớn, có điều hơi hoang vu. Trước đây có người nuôi cua, lưu lại rất nhiều loại cua. Mỗi năm sinh sôi, chỗ nào cũng có, nhưng không lớn lắm. Kiều Dư An nghe anh nói một đống đạo lý vô cùng cảm thán. Giang Mộ Trì, em phát hiện anh rất am hiểu chỗ này. Anh không hề giống như mọi người đồn rằng, cao không thể với. Anh cũng biết cấy mạ, cũng biết mỏ cua, rất bình dị đấy chứ. Lúc trước rốt cuộc là ai đã tung tin đồn? Có chỗ nào giống như băng sơn tuyết liên? Rất thân thiện mà. Giang Mộ Trì búng trán cô, giọng điệu mang theo ý cười. Em cũng không giống bọn họ đồ là nữ hoàng ăn chơi. Đương nhiên rồi, em tốt như vậy cơ mà. Kiều Dư An theo ở phía sau, đường có chút khó đi. Em chỉ là có chút ham chơi, nhưng em không có làm chuyện gì không có tính người. Em cũng không biết tại sao lại đổi thành như thế nữa. Đúng rồi, oan ức cho Quyển Quyển rồi. Xem ra những lời đồn hại này hại người thật. Chuyện chẳng có gì mà lại đồn như ván đã đóng thuyền vậy. Đúng rồi, nếu không phải bị đồn thành như vậy, em đã sớm kết hôn. Mẹ em cứ cảm giảm em mãi. Bởi vì lời đồn, chẳng có ai tìm đến cửa. Cái này cũng không thể trách em. Như vậy cũng tốt. Giang Mộ Trì gật đầu. Nếu không phải như thế, anh cũng đâu gặp được cô. Tốt chỗ nào chứ? Kiều Dự An trừng mắt liếc hắn một cái. Có ai thích mang tiếng xấu đâu. Cô cũng không thích có cách nào. Lời đi làm sáng tỏ. Đến rồi. Giang Mộ Trì chỉ cười cười không nói lời nào. Rất nhiều chuyện không cần phải nói toạc ra. Mẹ nó. Kiều Dư An theo bản năng muốn nói tục. Trông thấy ánh mắt cương quyết của Giang Mộ Trì đành nén trở về. Em thấy nơi này đẹp quá đi. Ruộng nước hoang vu phủ đầy rong cỏ, non và xanh mơn mởn, giống như một tấm thảm thiên nhiên rộng lớn. Giang Mộ Trì cũng không so đo. Có những thói quen không phải muốn sửa liền sửa ngay được. Cần có thời gian. Thay đổi một cách vô tri vô giác cũng được. Trực tiếp đi xuống dẫm lên cỏ. Một lát nữa những con cua sẽ bỏ lên mấy cây nước. Chỉ cần nhặt thôi. Ôi, nó sẽ không cắn đấy chứ. Không có rắn đấy chứ. Kiều Dư An sợ hãi. Nơi này rất dày đặc. Xem ra bỏ hoang đã lâu. Cỏ cao đến thế. Nếu lỡ dẫm phải một con rắn, cô sẽ bị hù chết. Gan to mấy mà cũng sợ rắn. Không có. Anh đến đây nhiều lần rồi. Chưa từng gặp phải. Giang Mộ Trì dẫn đầu đi xuống nước. Bên này cỏ tươi tốt, nước cũng chỉ đến mắt cá chân. Vậy là tốt rồi. Kiều Dư An vịn tay Giang Mộ Trì xuống đó dẫm, vẻ mặt kinh ngạc. Mềm quá đi, giống như là đang dẫm lên đám mây vậy. Đi thôi. Hai người tay trong tay, từ bên này dẫm qua bên kia rồi lại quay trở về, dẫm ra một con đường. Đi lên, chờ một hồi, Giang Mộ Trì kéo cô lên bờ ruộng. Thật sẽ có sao? Đây là lần đầu tiên Kiều Dư An thấy cách bắt cua theo cách này. Con cua nó ngu đến thế sao? Tự bỏ lên cho người khác bắt à? Chờ đi. Giang Mộ Trì lời ít mà ý nhiều. Khi còn bé, anh chính là chơi như vậy. Anh là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Khi còn bé đôi khi cũng có lúc nhàm chán. Mỗi lần về nông thôn, đều cảm thấy rất vui. Được mấy đứa trẻ cùng làng dắt đi chơi khắp nơi. Bây giờ vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn kia. Có điều hơi khó tụ họp lại. Ai cũng có cuộc sống riêng. Kiều Dư An buồn bực ngán ngẩm ngồi chờ. túm một cọng cỏ, đưa vào miệng cắn. Qua mấy phút, con cua nhỏ đầu tiên xuất hiện ở trước mắt cô, so với cua ở ngoài người ta bán nhỏ hơn nhiều. Ra rồi. Giang Mộ Trì còn chưa kịp kéo, Kiều Dư An hai bước liền chạy qua tóm lấy. Thật nhỏ, ha ha ha, nó muốn dùng càng kẹp em này. Cua trên núi vốn nhỏ, bắt đầu nhặt đi. Giang Mộ Trì cầm cái sọt qua. Quả nhiên như Giang Mộ Trì nói, những con cua kia đều từ phía dưới cỏ bò lên, rất dễ thấy, chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt được một con. Kiều Dư An nhặt đến vui vẻ, như nhặt được tiền. Xưa này không biết mỏ cua lại đơn giản như vậy. Nhặt nhặt nhặt, liền cách Giang Mộ Trì xa một chút, trông thấy một con cua lớn. Đang chuẩn bị xoay người lại, trông thấy con cua lớn bên người có một vật gì đó dài dài, lập tức lùi về sau ba bước, chạy về hướng Giang Mộ Trì. Chồng ơi cứu mạng, có rắn. Giang Mộ Trì còn chưa kịp phản ứng, người này đã đu ở trên người anh, ôm chặt cổ của anh. May mắn anh giữ thăng bằng tốt, bằng không hai người đã cùng nhau ngã xuống nước rồi. Làm gì có rắn? Anh đi mấy lần cũng không thấy có rắn. Anh đi xem một chút đi, em lên kia đứng. Người này bị hù, sắc mặt đều trắng bệch. Có đáng sợ đến thế không? Đừng mà, chúng ta đi thôi, bị rắn cắn thì phiền lắm. Kiều Dư An đứng bên bờ ruộng, lôi kéo Giang Mộ Trì muốn dậy. Đây cũng không phải là thứ đơn giản. Đa số rắn ở đây đều không có độc, cho dù có độc cũng là rất ít, đừng sợ. Giang Mộ Trì trong lòng có chút nghi hoặc, đi qua nhìn thử, khẽ nhếch mép. Quả nhiên, Kiều Dư An cách xa, chỉ thấy Giang Mộ Trì xoay người, lúc đứng lên, trong tay còn bắt lấy con rắn kia, trông có vẻ trơn, đột nhiên có chút buồn nôn. Nghĩ thầm Giang Mộ Trì lại dám bắt rắn, lợi hại đến thế, về sau cô không dám chọc anh nữa. Không phải là rắn, là lươn, lá gan nhỏ vậy. Giang Mộ Trì nhấc lên cho cô xem. Đúng là không phải rắn, nó đang ngoan ngoãn nằm trên tay Giang Mộ Trì. Lấy về nấu canh, đi thôi. Nhặt được cũng tương đối rồi, có thể ăn một bữa. Trên tay Giang Mộ Trì nắm chặt con lươn, sợ để nó sọt vào sọt nó chui ra, cầm trên tay cho an tâm. Đây là đồ tốt, có điều ăn vào dễ bị nhiệt. Cũng phải, em vừa bị nhiệt, vậy nghỉ dưỡng thêm rồi lại ăn. Hai người về đến nhà thì trời đã tối. Mẹ Giang trông thấy Giang Mộ Trì trên tay còn cầm con lươn giật cả mình. Cái này bắt ở đâu thế? Phía sau núi còn có một ít cua. Giang Mộ Trì buông xuống cái sọt. Mẹ Giang nhìn hai người một chút, cười cầm cái thùng tới. Mỗi lần về đây đều muốn đi ra sau núi mò cua, nhưng bà tuổi đã cao, đâu còn thích mấy trò tiêu khiển của tụi nhỏ. Đương nhiên sẽ không đi. Giang Mộ Trì cũng lười đi một mình. Lần này có Kiều Dư An thì tốt rồi, có người đi cùng sẽ không cô đơn. Càng ở chung, mẹ Giang càng thích Kiều Dư An. Tính tình không một chút yếu đuối, lại rất thích cười, rất biết nói chuyện, miệng ngọt, còn có thể khiến Giang Mộ Trì vì cô mà thay đổi rất nhiều. Người con dâu này cưới về không sai. Mẹ, có vị nướng không? Chúng ta ăn cua nướng nhé. Kiều Dư An nói, nước bọt đều muốn chảy xuống. Có, ở nhà kho tầng 1, để mẹ lấy cho con. Mẹ Giang cho bọn họ chơi thỏa thích, trong mắt cha mẹ con cái mãi là trẻ thơ. Cua nhỏ ơi, chúng mày sẽ vào bụng tao nhanh thôi, ngoan ngoãn, đừng kẹp nhá. Kiều Dư An muốn đỏ cua vào trong chậu rửa sạch. Em muốn ăn nó, còn kêu nó đừng kẹp em nằm mơ. Giang Mộ Trì thả con lươn vào một bể nước nhỏ, mới đi được mấy bước, tiếng hét của Kiều Dư An lại truyền tới. Giang Mộ Trì, anh là đồ miệng quạ, con cua kẹp em. Giang Mộ Trì, sao lại trách anh? Chớ lộn xộn. Giang Mộ Trì thở dài một hơi, không coi chừng một phút là cô xảy ra chuyện. Nếu không phải Giang Mộ Trì hiểu rõ tính tình của Kiều Dư An, hẳn là sẽ cho rằng Kiều Dư An cố đến gây chuyện. Đau quá. Đôi mi thanh tú của Kiều Dư An nhíu lại, nước mắt uất ức nhìn Giang Mộ Trì, ngón tay không dám động. Ai mà biết con cua không lớn bao nhiêu mà cũng có thể kẹp người. Chính là cái con lớn nhất trong đám kia. Lúc nãy anh đã nói thế. Giang Mộ Trì tìm bật lửa trong bếp đốt cảng cua. Con cua đau liền buông lỏng ra, nằm lấy tay cô thổi một chút. Không có rách da, chỉ là đỏ một mảng. Làn da vốn dĩ trắng, bị kẹp liền thấy rất rõ phần bị thương, ngón tay đều đỏ. Em sai rồi. Kiều Dư An ấy à? Người đứng đầu chuyên phạm lỗi lầm, cũng là nhân vật số 1 chuyên đi xin lỗi. cho dù là việc gì cũng nhất định sẽ xin lỗi trước, cũng không quan tâm những chuyện khác. Muốn nói cô có ưu điểm gì, Giang Mộ Trì nhất định sẽ nói xin lỗi nhanh nhất. Mỗi lần em đều nói em sai rồi, cũng không thấy em sửa lần nào. Giang Mộ Trì cầm tay của cô rửa một chút, vào nhà tìm thuốc bôi lên. Trên người cô không có vết sẹo nào, đương nhiên càng muốn bảo vệ cô tốt hơn. Không thể để lại bất cứ vết sẹo nào trên người của cô khi cô trong vòng tay của anh. Em đâu có nói lần sau không dám nữa. Kiều Dự An lẻ lưỡi, cười hì hì. Em sai rồi, nhưng lần sau em còn dám làm. Cô chính là người không có trí nhớ. Em còn rất đắc ý à? Cái tính bướng bỉnh này của em, uổng công mẹ vợ nuôi em lớn thế này. Thật sự là vất vả mẹ vợ rồi. Lần sau đến, anh phải mang thật nhiều quà cho mẹ hơn. Giang Mộ Trì bôi thuốc cho cô, để tay của cô xuống. Cô gái này luôn luôn biết cách chọc anh nổi giận. Cũng đúng, mẹ em vất vả nuôi em thành một cô gái xinh đẹp thế này. Kiều Dự An che che ngón tay thổi thổi, không hề ngượng ngùng. Giang Mộ Trì cười cười không nói gì nữa, ra ngoài rửa cua. Cô được nuôi ở nơi thế này cũng không bẩn, chà rửa một chút là sạch. Để vào trong chậu, mẹ Giang tìm vỉ nướng và một số gia vị. Mấy cái này là lúc sang đây ăn Tết, mẹ mua làm đồ nướng, gia vị mua hơi nhiều, nhưng vẫn còn hạn dùng. Phòng bếp có đồ ăn, muốn lấy gì cứ lấy. Mẹ Giang cũng mặc kệ hai người trẻ bọn họ, thích làm gì thì cứ làm. Lúc mẹ Giang đi ra, Kiều Dư An theo bản năng giấu ngón tay đỏ rực của mình đi. Nếu như bị mẹ Giang biết, lại trở thành trò cười. Nhìn mẹ Giang đi rồi, Kiều Dư An mới lấy tay ra xem, thổi một cái nói với Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì, em phát hiện em chính là một trò cười. Ở nơi nào cũng có thể bị người ta chê cười. Giống như làm chuyện gì cũng đều khác với người ta. Không khác người không phải là cô, đúng là không bình thường. Không đúng, có một điều em chưa bị người khác chê cười qua. Đôi mắt Giang Mộ Trì sâu thẳm liếc nhìn cô, nhíu mày cười. Có một người chồng tốt, toàn bộ Vân Thành ai không ngưỡng mộ em. Chợt nghe đến câu này, Kiều Dư An còn chưa kịp phản ứng, sau đó cười to lên. Ha ha ha, anh không biết xấu hổ hả? Từ trước đến nay, chưa từng thấy Giang Mộ Trì tự tin như vậy, lại còn nói những lời như thế. Thật không sợ người khác chê cười sao? Có người từng chê cười em sao? Giang Mộ Trì đứng lên đi bày vỉ nướng. Chút tự tin này, Giang Mộ Trì vẫn có. Ừ, được thôi, quả thực là chưa từng. Bọn họ đều nói kiếp trước em đã làm chuyện tốt, nên bây giờ mới lấy được anh. Kiều Dự An bưng lấy mặt nhìn Giang Mộ Trì. Không chỉ cha mẹ nói như vậy, các chị em cũng nói Giang Mộ Trì là người tốt. Lúc đầu cô còn không tin, hiện tại ở chung được một thời gian, Giang Mộ Trì thật sự là một người tốt, đối xử với vợ rất tốt, làm tròn trách nhiệm của người chồng. Cho nên em vẫn là có ưu điểm. Anh coi thường em rồi, nâng bản thân anh lên, cái này không tính. Kiều Dư An hừ hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới anh nữa. Không tính à? Giọng nói của Giang Mộ Trì có chút tiếc nuối nói. Nếu như vậy xem ra Quyền Quyền thật đúng là không có ưu điểm gì, cũng chỉ có mỗi ánh nhìn không chồng không tệ. Nếu em đã không thừa nhận, vậy thì chả có ưu điểm nào. Kiều Dự An chưa từng gặp qua ai mặt dày đến như vậy. Cái gì mà đóa hoa cao cao ngạo lạnh lùng, một chút cũng không giống, hoàn toàn là một tên vô lại. Giang Mộ Trì bày xong vỉ nướng, thường chỉ có dịp lễ Tết mọi người mới tụp họ lập với nhau, sẽ làm đồ nướng ăn. Còn bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ rồi dào sức lực đến thế. Bận rộn việc nhà nông đến chiều, đã mệt, còn không có hơi sức rồi. Hận không thể nằm ngay trên ghế salon. Ăn con lớn kia trước đi, ai bảo nó kẹp em. Kiều Dự An dùng kẹp chế ngự con cua lớn kia, bỏ lên giá trên giá nướng. Cái này có thủ tất báo, ngay cả con cua cũng không tha. Đó là do em động nó trước. Giang Mộ Trì bắt đầu làm bếp, ngồi xuống nướng cua. Còn từ nhà bếp lấy ra một ít cà chua, thịt bò để nướng lên cùng. Bên trong khu nhà nhỏ này, rất nhanh liền tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ánh mắt Kiều Dư An trông chờ, nước bọt đều muốn chảy xuống. Nướng xong con cua lớn, Kiều Dư An chờ Giang Mộ Trì đưa cho mình. Giang Mộ Trì vừa cầm lên, cô đã muốn đưa tay tới tiếp, vẻ mặt tươi cười. Chỉ thiếu chút nữa là nói cảm ơn. Kết quả sắp đến bên tay mình, Giang Mộ Trì tay rẽ ngoặt một cái, bỏ vào miệng bản thân, hít hà một cái. Thơm quá. Kiều Dư An lập tức trợn mắt tròn xoe, trừng Giang Mộ Trì, giống như là có thâm thù đại hận. Thấy anh vẫn không đưa cho mình, cô bưng ghế đầu ra ngoài kia ngồi. Giang Mộ Trì giật khóe miệng, nhìn bóng lưng nhỏ thở phì phò của cô. Đây là tức giận rồi. Nhẹ nhàng thở dài, người không lớn nhưng tính khí thì rất lớn. Đứng lên cầm con cô đến bên cạnh cô. Nhanh ăn đi, quỷ tức giận. Tính khí em sao lại lớn đến như vậy? Kiều Dư An đoạt lấy, răng rắc liền bắt đầu ăn. Nướng vừa xốp vừa giòn, cắn một miếng là thơm thế cả miệng. Cho anh ăn một miếng, anh vất vả rồi, thơm thật. Em phát hiện anh rất có thiên phú nấu ăn. Kiều Dư An lấy miếng cua, đưa đến bên miệng Giang Mộ Trì. Anh cắn một cái, thứ này chả có bao nhiêu thịt, cũng không có gạch cua, đều là vỏ. Nếu giòn thì rất ngon, nhưng nếu không giòn thì rất khó nuốt. Cũng tạm thôi, anh không thể so với người nào đó, chỉ có một ưu điểm. Giang Mộ Trì nói bóng nói gió rất rõ ràng. Kiều Dư An chuyên tâm ăn, bưng ghế đầu lại ngồi trở về tức giận. Em có một ưu điểm cũng tốt thôi. Anh đã là của em, như vậy ưu điểm của anh cũng là ưu điểm của em. Kiều Dư An cảm thấy việc mua bán này rất có lời. Không cần tự mình động tay động não vẫn có thể hưởng thụ nhiều chỗ tốt như vậy. Không cần quá vui mừng. Không tệ, nói như vậy em cũng kiếm được lời. Anh cũng có lời rồi, có người vợ quan tâm như anh em. Kiều Như An còn nhấn mạnh hai chữ quan tâm, thật sự là tri kỷ mà. Giang Mộ Trì cười xùy một hồi, không nói gì. Mẹ Giang ra gọi hai người ăn cơm. Mẹ, con không ăn, con phải đợi ăn đồ nướng của A Trì. Mẹ có muốn nếm thử không? Tay nghề của A Trì rất tốt. Kiều Dư An ăn đến khóe miệng đều là ớt. Các con ăn đi, nóng lắm. Vậy chúng ta ăn cơm trước. Nếu con có đói bụng thì vào bếp tìm đồ ăn nhé. Mẹ Giang nhìn cặp vợ chồng trẻ thân mật bên nhau, rất vui mừng. Ai nói kết hôn chớp nhoáng thì không có tình cảm. Xem ra hai đứa ở bên nhau như thế này, rõ ràng vô cùng hòa thuận vui vẻ. Đã rất lâu rồi không trông thấy A Trì cười nhiều đến như vậy. Đối với mẹ ruột cũng không nguyện ý cười. Rốt cục, đã có người có thể trị nó. Con trai của tôi, cuối cùng cũng có chút khói lửa của trần gian rồi. Một người phụ trách nướng, một người phụ trách ăn, rồi đút cho anh ăn. Trời tối, trong vườn đã mở đèn, ánh đèn mờ ảo, bếp than cũng sắp tàn. Nhưng còn có rất nhiều cua, đồ ăn lấy từ phòng bếp cũng nhiều, hơn phân nửa đều vào bụng Kiều Dư An. Giang Mộ Trì đưa tay sờ sờ, hôm qua bị nhiệt, hôm nay lại ăn đồ nướng, đợi lát nữa ăn uống hai viên giải nhiệt. Nếu không phải Kiều Dư An quấn lấy anh cũng lười làm nhiều như vậy. Anh cũng là sợ phiền phức, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, giống như có phiền phức đến mấy cũng không sợ. Em không sợ, bị nóng do ăn vải và bị nóng do ăn đồ nướng khác nhau, khẳng định không sao. Kiều Dư An ăn uống no đủ, đâu rảnh quan tâm đến vấn đề nóng trong người. Anh ăn no chưa? Hình như ăn chả bao nhiêu. Em vào bếp xem còn đồ ăn không. Kiều Dư An xách cái giỏ cua vào phòng bếp. Trong bếp có một nồi canh sườn nấu cùng nấm tuyết và cầu kỳ vẫn còn ấm. Giang Mộ Trì từ bên ngoài bước vào, liền bắt gặp cô đang ăn vụng. Em muốn ăn đến trướng bụng sao? Giống con mèo nhỏ chưa ăn no, miệng ăn không ngừng. Không phải, em muốn nếm thử cái nấm tuyết này, nấu có vẻ rất ngon. Kiều Dư An ăn một chút, ngọt lịm. Nấm tuyết hầm. Giang Mộ Trì nhìn từ phía sau nhìn thoáng qua. Múc một chén uống đi, cái này giải nhiệt. Xem ra mẹ sợ em bị nóng trong người. Mẹ Giang chu đáo thật, đủ để nhìn ra mẹ Giang thích đứa con dâu này thế nào. Mẹ thật tốt. Kiều Dư An đắc ý. Từ khi kết hôn đến Giang gia, Kiều Dư An chưa hề cảm thấy có cảm giác uất ức. Ngược lại, người lớn luôn luôn đứng về phía cô, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm Giang Mộ Trì có ức hiếp cô hay không. Nếu như bị ức hiếp, phải cáo trạng ngay, tất cả mọi người đều sẽ đứng bên cô. Cha mẹ ruột như thế thì nhiều, chứ cha mẹ chồng được như thế thì rất ít. Kết hôn còn được đãi ngộ tốt như vậy, Kiều Dư An đâu còn cầu mong gì hơn. Đó là bởi vì em tốt, mẹ mới đối xử tốt với em. Nếu đổi thành người khác, mẹ Giang chưa chắc đối xử tốt như vậy. Anh cũng tốt, tất cả mọi người đều rất tốt. Kiều Dư An quay đầu hôn lên cằm anh một cái, càng nói càng cảm thấy số mình thật may mắn, không nhịn được muốn hôn anh. Giang Mộ Trì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cô như thế, giữ cằm của cô lại hôn sâu. Kiều Dư An sắp không thở nổi nữa mới được thả ra, còn bị ghét bỏ. Lâu như vậy rồi, sao anh còn chưa học được cách lấy hơi thế? Kiều Dư An hơi trừng mắt liếc anh một cái, chỉ là còn mang theo chút tình ý giống như hờn dỗi. Cái này làm sao mà học? Cũng đúng. Giang Mộ Trì gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Em đã ngốc như vậy, chỉ có thể thực hành nhiều cho quen thôi. Về sau luyện tập nhiều chút là được. Về phần muốn luyện thế nào, trong lòng tự hiểu. Sao anh cả ngày chỉ biết nghĩ đến những chuyện thế này vậy? Suy nghĩ trong sáng một chút đi. Kiều Dư ăn nấm tuyết cho dịu đi cảm xúc, mặt đỏ tim đập nhanh. Giang Mộ Trì không dễ gì thả thính ai như thế. Nhưng một khi thả thính thì không ai trụ nổi. Cô thật sự là chống đỡ không được. Anh đây cũng là suy nghĩ cho cuộc sống hạnh phúc của chúng ta. Nghe nói thường xuyên hôn có lợi cho sức khỏe. Vì sức khỏe của chúng ta, anh sẵn lòng hy sinh một chút. Giang Mộ Trì xoay người, cằm đặt lên vai của cô, thở hơi nóng bên tai cô. Nghĩ hay lắm. Em thu hồi lời vừa nói, anh không có gì tốt đẹp. Kiều Dư An thẹn quá hóa giận đạp anh một cước, bưng bát nấm tuyết chạy ra ngoài. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện tiếp theo của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.